Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 29, bảo vật đại bảo. Vũ Thiên Lâu có Dịch Thiên Vân trợ giúp, lập tức danh vọng tăng nhiều, không ít khách nhân nhao nhao tới, đều đến đây chọn mua cái này thượng phẩm linh khí, trong lúc nhất thời tương đương hỏa bạo, Dịch Thiên Vân giống như là không biết mệt mỏi. Không ngừng mà tại luyện chế lấy thượng phẩm linh khí, khi linh lực trong cơ thể không đủ lúc, cho mình đến một khỏa khôi phục đan thuốc, lại là tinh thần gấp trăm lần. Dịch Thiên Vân thân thể một trận lắc lư, kém chút liền ngã trên mặt đất, hắn cảm giác được tinh thần không còn chút sức lực nào. Dịch công tử, ngươi không sao chứ? Tử Vũ Vi một mực bồi ở bên cạnh nhìn lấy. Nàng ngoại trừ vội vàng chiêu đãi một số khách quý bên ngoài, chuyện còn lại đúng vậy nhìn lấy Dịch Thiên Long luyện chế linh khí, hơi có chút tinh thần hoảng hốt, xem ra luyện khí quá lâu điểm. Dịch Thiên Vân lắc đầu, tại luyện chế 6 thanh thượng phẩm linh khí về sau, hắn rốt cục có loại nhịn không được cảm giác, trên tinh thần có loại không còn chút sức lực nào cảm giác. Những ngày này hắn luyện chế nhiều lắm, liền xem như linh lực có thể bổ sung, nhưng tinh thần lực bên trên bổ sung, vẫn là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một phía dưới mới được. Dịch công tử, xem ra ngươi đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta để những cái kia khách quý lần sau lại đến, ngươi đến nghỉ ngơi thật tốt phía dưới mới được. Những ngày gần đây, ngươi cũng một mực đang luyện khí. Đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Tử Vũ Vi khuyên. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói, Thiên Phượng Lâu bên kia hiện tại cũng không có cái gì động tĩnh rồi. Tạm thời không có cái gì động tĩnh. Bọn hắn thượng phẩm linh khí, nhưng không có chúng ta nhiều như vậy. Muốn để bọn hắn lựa chọn hạ giá bán ra, căn bản là chuyện không thể nào. Tử Vũ Vi vừa nhắc tới Thiên Phượng Lâu sự tình, lập tức tới ngay kinh. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta Thiên Vũ Lâu một mực bị Thiên Phượng Lâu ép tới không thở nổi. Lần này may mắn mà có Dịch công tử hỗ trợ, không phải vậy chúng ta thật đúng là không có cách nào xả giận. Theo như nhu cầu thôi, không có gì cảm ơn với không cảm ơn. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, chính hắn chưa từng không ở nơi này thu được đại lượng chỗ tốt. Bên này cung cấp không ít tài liệu, hắn có thể tăng lên đẳng cấp, cũng có thể tăng lên độ thuần thục, sao lại không làm đâu? Vô luận như thế nào, ta đều đại biểu Thiên Vũ Lâu, cảm kích Dịch công tử. Tử Vũ Vi một mặt trịnh trọng nói, có thể lời nói, ta có thể mời Dịch công tử, thành cho chúng ta Vũ Thiên Lâu khách khanh a. Trở thành khách khanh ngược lại là không quan trọng. Chỉ là ta cũng không thể thường tới nơi này. Điểm ấy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nếu như cho là ta có thể thường thường cung cấp cho ngươi thượng phẩm linh khí, vậy thì suy nghĩ nhiều quá. Hắn không có khả năng một mực đợi tại cái này. Hắn chẳng qua là phía dưới tới mua ít đồ. Nếu không phải Khổng Thắng Phong sự tình, hắn đoán chừng sẽ không như vậy liều, sẽ chỉ dựa theo bình thường tiến độ. Đúng vậy, mua sắm một số tài liệu, luyện chế thành công về sau, buôn bán bán đi, lại mua sắm một bộ phận trở về. Chậm như vậy chật đất kiếm lấy càng nhiều tiền tài, mới có thể để Thiên Tuyền Cung lớn mạnh. Bất quá hắn cũng không phải là vì Thiên Tuyền Cung, mà là vì cô của mình. Cái này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, liền là đơn thuần để Dịch công tử trở thành khách khanh. Ngày nào có rảnh tới ngồi một chút là được rồi. Tử Vũ Vi biết không có thể ép buộc quá mức, chỉ cần lưu lại Dịch Thiên Vân, về sau đều sẽ có cơ hội. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp Vũ Thiên Lâu chèn ép Thiên Phượng Lâu, lấy được kinh nghiệm 5.000 điểm. Tử Vũ Vi độ thiện cảm 100, nhân phẩm giá trị 10 điểm, hoàng kim 500 lượng. Đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, đột phá đến luyện linh kỳ 4 tầng, dạng này đã đột phá a, Xem ra những ngày này luyện khí tương đối mãnh liệt a. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ. Đợi ở chỗ này luyện khí, tăng cao tu vi đúng vậy nhanh, so giết quái muốn nhanh hơn không ít, chỉ là thù lao bên trên tương đối thấp. Chỗ nào giống như là giết quái, bảo phát đi ra vật phẩm cũng không ít. Vậy ta liền về phòng trước nghỉ ngơi dưới, đến lúc đó lại tiếp tục luyện chế. Dịch Thiên Vân gật gật đầu, hắn cảm giác được có chút choáng. Chào hỏi về sau, chính là dự định trở về phòng nghỉ ngơi hả? Tuy nhiên chờ ít ngày nữa, hắn liền định trở về, bởi vì Thiên Trầm cổ tích sự tình, cũng không có quá nhiều thời gian. Khi hắn về đến phòng lúc, ấn mở thanh thuộc tính, nhìn xem mình bây giờ tình huống. Người chơi, Dịch Thiên Vân đẳng cấp, 14 cấp, luyện linh kỳ 4 tầng, điểm kinh nghiệm 3.780 phần 80.000 điên cuồng giá trị, 38.2 điểm nhân phẩm giá trị, 20 điểm công pháp, Bắc Minh thần công kỹ năng, Hấp Tinh đại pháp, Ưng Trảo công, Lạc Vũ kiếm pháp, Phiêu Vân bước vũ khí, Băng Xương quyền đồ phòng ngự, Tuyết Lang chiến ngoa, Thiên Thần hộ giáp thần kỹ, Điên cuồng hình thức. May mắn quang hoàn thăng cấp kinh nghiệm tăng lên không ít. Độ khó lập tức tăng gấp bội. Không hề giống trước đó tốt như vậy thăng cấp. Tuy nhiên tổng thể mà nói, còn tính là dễ dàng một chút. Chỉ ít tốt hơn những cái kia điên cuồng tu luyện. Đều không cách nào đột phá. Cũng không tệ lắm. Tiếp tục cố gắng. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Tại hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi trong nháy mắt, một đạo hàn mang từ sau lưng của hắn lấp lóe, hướng hắn phần lưng đâm thẳng đi qua, tốc độ cực nhanh, lại lặng yên không một tiếng động. Đốt, cảnh cáo, gặp nguy hiểm, hệ thống tiếng vang không ngừng bốc lên, tựa như là tiếng cảnh báo, không ngừng nhắc đến tỉnh dậy hắn. Có thích khách, sau một khắc, Dịch Thiên Vân hét lớn, Thiên Thần hộ giáp, hiệu quả toàn bộ triển khai. Tại vừa mới mở ra trong nháy mắt, đương một tiếng, Dịch Thiên Vân cảm giác phía sau trầm xuống, trực tiếp hướng phía trước bay ra ngoài. Tuy nhiên còn chưa rơi xuống đất, liền nghe được có người bị chấn bay ra ngoài, hung hăng đụng vào tường, kêu lên một tiếng đau đớn. Ai đánh lén ta? Dịch Thiên Vân trong lòng giật mình. Hết thảy là như vậy lặng yên không một tiếng động, hắn căn bản không phát hiện được. Nếu không phải hệ thống cảnh cáo hắn muốn bị đánh lén, thật đúng là không biết có người đánh lén mình. Không nghĩ tới hệ thống này còn có cảnh báo công năng, nhắc nhở ai muốn đánh lén mình. Đãi hắn quay đầu nhìn sang lúc, phát hiện một người mặc áo đen người nằm xuống đất bên trên. Tại kinh khủng lực phản chấn dưới, đối phương trực tiếp bị chấn thành trọng thương. May mà ta có Thiên Thần hộ giáp, không phải vậy thật phải chết. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cái này thích khách. Thiên Thần hộ giáp hiệu quả, có phản thương hiệu quả, có thể đem đối phương một nửa lực lượng cho quay trở lại. Tuy nhiên giới hạn tại cận chiến thương tổn. Cái này, lực lượng này, thích khách kia khó khăn bò lên. Cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, mình không biết đâm tới thứ gì, kinh khủng lực phản chấn, trực tiếp bắt hắn cho chấn thành trọng thương, đến tột cùng là ai phái ngươi tới? Dịch Thiên Vân lạnh suy nghĩ hướng thích khách này đi tới. Mỗi một bước đều là trầm trọng như vậy, chỉ gặp thích khách này con mắt hơi động một chút, đột nhiên liền bắn lên, hướng hắn bên này đâm vọt lên. Tốc độ chi khoái vượt qua một loại luyện linh kỳ cường giả. Cái này thích khách tu vi đã đạt đến luyện linh kỳ tầng 3 thủy chuẩn. Khá kinh người, đóng băng. Trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân vận dụng băng xương quyền hiệu quả. Hao tốn bộ phận điên cuồng giá trị. Hàn khí lập tức túa ra đi. Đông lại nhào lên thích khách. Cứng ngắc tại trong giữa không trung. Cái này thích khách lập tức liền mắt choáng váng, phát hiện mình không có cách nào nhúc nhích. Ta liền biết ngươi sẽ một chiêu này, cận kề cái chết đều không khai đúng không? Vậy rất tốt, vậy ngươi liền biến thành kinh nghiệm của ta đi. Điên cuồng hình thức mở ra, may mắn quang hoàn mở ra, song trọng điên cuồng mở ra về sau. Dịch Thiên Vân giơ quả đấm lên trùng điệp đập tới, toàn bộ băng xương quyền lập lòe ra hào quang sáng chói. Không thể động đậy Thích Khách hai mắt nổi lên lam quang. Nhưng mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Thiên Vân công kích đến, mà không cách nào tránh né, ngay cả giãy giụa cơ hội đều không có. Đông, trùng điệp một quyền đập xuống, ầm vang một tiếng, Thích Khách này bị cuồng bạo một quyền dưới, cho anh thành vỡ nát. Đốt, thành công đánh giết Thích Khách, lấy được kinh nghiệm 8000 điểm, thu hoạch được kỹ năng tiềm hành, ám ảnh áo choàng một kiện, hoàng kim 1000 lượng, tinh hồng dao găm một thanh, 300 điểm điên cuồng đáng. Nhìn thấy tuôn ra nhiều đồ như vậy, Dịch Thiên Vân hai mắt lóe ánh sáng. Đây là đại bảo a, chân chính đại bảo, có thể so với giết chết boss cấp những vật khác, thậm chí nhiều hơn một số. Chắc hẳn đây hết thảy đều là dùng may mắn quang hoàn hiệu quả bạo phát ra hai kiện thần trang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.